Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 107, chương 111, tích huyết động nửa đêm tỉnh mộng kinh hãi hận cũ sinh tử trước mắt. Trương Tiểu Phàm bỏ xuống trong lòng khó tả suy nghĩ, yên lặng gật đầu. Lập tức hai người tại cái này thông đạo trong sơn động hợp lực tìm kiếm, tử tử tế tế địa tra xếp mỗi một mặt vách tường, mỗi một cái khe, mỗi khắp ngõ ngách. Trương Tiểu Phàm thậm chí không để ý Bích Giao mãnh liệt phản đối. Liền này hai tôn U Minh Thánh Mẫu, Thiên Sát Minh Vương tượng thần cũng tử tử tế tế địa tra một lần, nhưng vẫn là không có phát hiện gì. Khi bọn hắn một lần nữa tại đống kia khô lâu toái cốt trước gặp mặt lúc, nhìn thấy đối phương một mặt uể oải biểu lộ, sắc mặt đều ảm đạm xuống. Bích Giao khàn giọng nói, khó nói chúng ta liền phải chết ở chỗ này. Trương Tiểu Phàm cúi đầu xuống, thấy không rõ lắm hắn biểu lộ, Bích Giao cũng trầm mặc xuống dưới. Đột nhiên, bóng ma tử vong bao hắn lại nhóm hai cái này hào hoa phong nhã, tuyệt đại phong tư sinh mệnh. Hồi lâu, tại hoàn toàn yên tĩnh trong, tại hai người tương đối im lặng phía dưới, Trương Tiểu Phàm bỗng nhiên nhảy lên một cái, quay người đi ra. Bích Giao bị kinh ngạc, hỏi, tiểu tử, ngươi làm cái gì? Trương Tiểu Phàm cắn chặt răng, con mắt đột nhiên mang chút quan tâm chi sắc địa nhìn một chút Bích Giao ngày càng gầy gò tiêu tụy dung nhan, kiên quyết nói, ta lại đi tìm một lần, nhất định sẽ có đường ra, chúng ta nhất định sẽ không chết ở chỗ này, tin tưởng ta. Bích Giao, Bích Giao trong lòng run lên, tiếp theo lại không khỏi ấm áp, ánh mắt phức tạp xem Trương Tiểu Phàm một cái, nhưng không có lên tiếng, chỉ ngồi tại trên bình đài, nhìn lấy Trương Tiểu Phàm sụ mặt. Tại cái này sinh tử thời khắc đột nhiên lóe ra mãnh liệt dục vọng cầu sinh, càng không ngừng tìm kiếm, một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, cũng xứng đáng Trương Tiểu Phàm không may chuyển thế trọng tu, mà chính mình liền chỉ ghi nhớ Bích Giao Tuyết Kỳ bọn người cùng bộ phận trong thiên thư cho, lại đem rất nhiều chi tiết đều quên mất, bây giờ lại chỉ có thể một lần địa tìm xuống dưới. Bích Giao nhớ không rõ Trương Tiểu Phàm đến tột cùng tại cái này thạch thất trong sơn động ra vào mấy lần, mỗi một lần hắn đều là không công mà lui, nhưng hắn vậy mà vẫn không nản chí, cũng không biết hắn tính tình vì cái gì lại như vậy quật cường, hoặc là hắn dục vọng cầu sinh cạnh tranh mãnh liệt như thế. Hắn một mực càng không ngừng tìm kiếm lấy đường ra, một mực, thẳng đến bước chân hắn bắt đầu lay động, thẳng đến hắn không có khí lực, thẳng đến hắn đi qua Bích Giao bên người, thân thể rung một cái, ngã xuống, ngã rầm trên mặt đất, ngất đi. Bích Giao kinh ngạc nhìn, chần chờ một chút, mới đi qua, đem hắn thân thể lật qua, điều tra một chút, biết rõ không có gì đáng ngại, chỉ là mệt nhọc quá độ, tăng thêm đói khát, cho nên mới sẽ ngất đi, lúc này mới yên lòng lại. Thế nhưng là nàng bỗng nhiên ngẩn ngơ, đối với mình, tại thâm tâm chỗ hỏi một câu, ta tại sao phải yên tâm, hắn không có việc gì ta vì sao lại buông lỏng một hơi. Còn có, vì cái gì, vừa rồi, hắn nói chuyện với ta lúc ngữ khí, là ôn nhu như vậy, vậy mà lại nhượng trong lòng ta không khỏi ấm áp. Hắn đôi mắt, hắn ánh mắt, hắn không nghe địa tìm kiếm lấy đường ra, hắn lần thứ nhất liền hô lên tên của ta. Vì cái gì? Những ý niệm này như tốc độ ánh sáng, tại nàng trong lòng lướt qua, cuốn lên từng vệt sóng gợn lăn tăn, khiến nàng trái tim đại loạn, suy nghĩ bay tán loạn, thật lâu khó mà bình tĩnh. Nàng thật sâu hướng hắn nhìn lại, thiếu niên này bây giờ còn trẻ trên mặt, bởi vì thụ thương cùng đói khát mà có chút tiều tụy, liền bờ môi đều có chút khô nứt. Một lát nữa, Bích Giao nhẹ nhàng mà đem hắn buông xuống, nhìn chăm chú nửa ngày, nhẹ nhàng nói, đã chúng ta nhất định cùng một chỗ chết ở chỗ này, ta cũng không muốn quá đã sớm thừa người kế tiếp, chí ít cá nhân bồi cũng là tốt. Còn có, tại trước khi chết, ta muốn hiểu rõ trong lòng nghi hoặc. Nàng đi ra ngoài, đến chỗ động khẩu cái kia đầm nước nhỏ bên trong lấy chút nước trở về. Lại lấy ra chút lương khô, cùng nước muốn đút cho Trương Tiểu Phàm ăn. Không ngờ Trương Tiểu Phàm có lẽ là hôn mê nguyên nhân. Lương khô một chút cũng ăn không vô. Chỉ là tại Bích Giao túi nước bên trong mơ mơ màng màng cảm nắng chút nước. Nhưng vẫn không có thanh tỉnh. Bận bịu nửa ngày, Bích Giao chính mình cũng mệt mỏi. Đang nhìn Trương Tiểu Phàm tựa hồ tình huống ổn định sau khi. Nàng cũng dần dần đóng lại mắt. Nặng nề địa ngủ mất. Giấc ngủ này cũng không biết ngủ bao lâu. Bích Giao mới tỉnh lại. Phản ứng đầu tiên lại là lập tức hướng vừa rồi Trương Tiểu Phàm chỗ nhìn lại. Chỉ gặp Trương Tiểu Phàm vẫn là an ổn địa nằm ở nơi đó. Không nhúc nhích, đang ngủ say, lúc này mới yên lòng lại. Trong miệng lại nhịn không được thấp giọng chửi một câu. Như thế nào cùng lợn chết? Nói, chính mình cũng mỉm cười. Phảng phất nhìn lấy thiếu niên này, chính mình tâm tình cũng tốt. Liên liên tại phía trước không xa sắp đến tử vong, nàng cũng tạm thời quên lãng. Chỉ là nàng đột nhiên cảm thấy Trương Tiểu Phàm tuy nhiên còn tại ngủ say, nhưng sắc mặt lại là ửng hồng, có chút rất không thích hợp. Vội vàng đem bàn tay đi qua xem xét, vừa chạm vào phía dưới, đúng là hỏa nhiệt phỏng tay. Nhất thời giật mình, không nghĩ tới Trương Tiểu Phàm đúng là trễ không bệnh, sớm không bệnh, ở cái này trước mắt lên sốt cao tới. Nói như vậy, tu chân đạo bên trong người sĩ, thân thể tự nhiên cường kiện, tầm thường lúc bách bệnh không sinh, nhưng Trương Tiểu Phàm mấy ngày đến liền bị thương nặng, tâm lực lao lực quá độ không nói, thân thể cũng bị hao tổn cực lớn. Cuối cùng nhất tại giọt máu này trong động lại không để ý thân thể liều mình tìm tòi ra đường. Thể lực tiêu hao, cái này đã hôn mê sau khi, đúng là lên sốt cao tới. Hắn cái này một bệnh thực không nhẹ, liên tiếp hồi lâu thời gian cũng không hạ sốt trong sơn động. Bích Giao cùng ngủ cắm đầu Trương Tiểu Phàm cũng không biết đến tột cùng mấy ngày nữa. Bích Giao thúc thủ vô sách. Chỉ có thể nhờ lấy chút nước lạnh đến vì hắn hạ nhiệt độ. Lại toàn không được việc. Tới sau đó, Trương Tiểu Phàm nhiệt độ cao không lùi. Vậy mà bắt đầu nói lên mê sảng. Cái gì, Giao Nhi, Tuyết Kỳ, Linh Nhi, Thủy Nguyệt, loại hình loạn thất bát tao. Nghe được Bích Giao trong lòng giận dữ. Mấy lần nhịn không được muốn xuất thủ đánh hắn. Nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Không khác. Chỉ bởi vì chính mình không biết nguyên nhân gì lại là hạ không tay. Quá lớn ước mấy ngày thời gian. Bích Giao trong lòng lo lắng lo lắng. Vừa nghĩ tới từ nay về sau chính mình muốn một người tại cái này không tịch trong sơn động lẻ loi. Chờ chọi địa chờ chết. Cơ hồ muốn dùng mình. Giờ phút này chính là Trương Tiểu Phàm một câu mê sảng. Dù là một tiếng thở dốc. Cùng ngày sau cái kia đáng sợ thời gian so ra, cơ hồ cũng như tiên nhạc, nhưng mặc cho bằng Bích Giao nghĩ hết biện pháp, kỳ thực cũng chính là làm nhiều chút nước đến mà thôi. Ở trong sơn động này, hoàn toàn không có thầy thuốc hay không dược tài, làm sao có thể giúp được một tay. Trương Tiểu Phàm bệnh tình lại là một ngày so một ngày càng nặng, nói mê sảng tần suất cũng càng ngày càng mật. Một ngày này, Bích Giao chính lòng nóng như lửa đốt địa canh giữ ở hôn mê bất tỉnh địa Trương Tiểu Phàm bên người. Bỗng nhiên gặp hắn xoay người, cả người đúng là ngồi xuống, hai tay nắm tay, trợn mắt tròn xoe, trong mắt nước mắt dòng máu nhấp nhô, vậy mà tích tích chảy xuôi xuống tới, nghiến răng nghiến lợi, nộ hống liên tục địa địa khàn giọng hô to. Không. Bích Giao, ngươi không nên rời bỏ ta. Tiểu Phàm chết cũng phải cùng ngươi chết cùng một chỗ. Đáng giận Đạo Huyền, đáng giận Chu Tiên Kiếm, ta một ngày nào đó muốn đem bọn hắn toàn bộ hủy diệt. Một tên cũng không để lại. À, không, biết sao, không không không, ta hận a, ta hận a, ta hận a, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.